Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1731, một tấc ranh giới một tấc huyết. Kỳ quái sương mù, không có xuất hiện lần nữa. Một chuyến 8 người, có thể tự do đi về phía trước. Thế nhưng mà bọn hắn đi về phía trước, nhưng lại không thuận lợi. Cái này một mảnh đại trong đất, phảng phất có một cái cường đại chúa tể già đang dùng một đôi băng hàn con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn nhất cử nhất động. Theo mấy người đi về phía trước, bọn hắn tại đây một mảnh đại địa phía trên mới vừa đi ra mấy ngàn dặm xa. Phía trước dày đặc trong mây mù thì có khác thường tiếng vang truyền đến, oanh oanh, đó là từng tiếng kịch liệt chấn động. Nghe đi lên giống như là một cái tuyệt thế đại năng tại tới trước. Mỗi một bước rơi xuống đều bị cái này toàn bộ một mảnh đại địa chịu ù ù rung động, hoặc như là thiên quân vạn mã lành nghề tiến, thấu phát ra một loại chỉnh tề hùng hồn chi khí. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều là không khỏi chịu động dung. Bọn hắn đều theo lẫn nhau trên mặt thấy được giống nhau nghĩ cách. Mấy người cũng biết, cái này tất nhiên là hình người sinh vật đại quân xuất hiện. Một hồi càng thêm gian nan to lớn chiến, chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, quả nhiên, cái kia dày đặc trong mây mù. Kế tiếp là được liên tiếp rung trời gào thét vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm, Ngô Mông, Bách Hoa Tiên Tử đều là nhìn thấy. Có nguyên một đám thân cao có một trượng còn nhiều người hình sinh vật xuất hiện. Những người này hình sinh vật cùng ngoại giới gặp được cái kia chút ít hình thái cùng loại, khí tức thực lực cũng là tương đương. Mấy cái này dị loại chẳng lẽ liền giết không hết sao? Bách Hoa Tiên Tử xoay tròn một đôi linh động mắt to, dùng thực lực của nàng có thể không sợ cái này dị loại đại quân. Nhưng là những người khác lại bất đồng, như Bạch Đạo, hắn khuôn mặt lúc ấy tự tái rồi, một ngày trước đại chiến, đến bây giờ đều còn ký ức, hãy còn mới mẻ, nếu không là tam cấp bản đồ một phương đồng tâm hiệp lực, hắn chết tại đâu đó cũng có thể, oanh, oanh. Thế nhưng mà kế tiếp, càng nhiều nữa hình người sinh vật xuất hiện, rậm rạp chằng chịt. Ánh mắt có khả năng chứng kiến địa phương, tất cả đều là dị thú bóng dáng. Cái này như thế nào không cho người giật mình, như thế nào không cho người sợ hãi. Nhiều như vậy dị thú, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới không dưới 1000 số lượng. Lần trước một trận chiến, 9 đại cao thủ liên thủ cũng trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm mới đưa 800 dị thú chém giết hầu như không còn. Lần này, tam cấp bản đồ một phương thiếu đi một người, thế nhưng mà dị thú số lượng lại nhiều hơn mấy trăm. Từng cái dị thú đều có được 9 ấn thánh vực thần hoàng tương đương thực lực. Mấy trăm dị thú, tựu là mấy trăm tên 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đối mặt cái này rung động nhân tâm hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn Ngô Dịch Phàm cùng Mạnh Thần Cương đều là vô ý thức địa vi chi lui ra phía sau, khó có thể sinh ra một tia chiến ý, sát, nhưng mà, lại để cho mấy người đều là im lặng chính là, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp gầm lên giận dữ lối ra. Không nói hai lời, trong tay không biết từ chỗ nào, lấy ra một thanh hơn một trượng lớn lên phương thiên họa kích. Mang theo nó tự sát nhập vào phía trước đàn thú, Thanh Lâm làm như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dị thú quá nhiều, trốn là trốn không được, rút đi kết cục cũng chỉ có thể là tử vong. Tại tình huống như vậy phía dưới, chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất lựa chọn. Thanh Lâm biết rõ Ngô Dịch Phàm bọn 4 người không tích cực, làm như vậy cũng hoàn toàn là buộc hắn đám bọn họ ra tay, lại để cho bọn hắn không có lựa chọn khác chọn. Một hồi không thể tưởng tượng đại chiến lại một lần nữa bộc phát, lớn như vậy chiến, không ai có thể bảo đảm mình có thể bình an vô sự. Cũng may dị thú tuy nhiều, lại thần trí không nhiều lắm cao, tam cấp bản đồ một phương, lại là cường cường liên thủ. Trận này đại chiến, trọn vẹn đã tiến hành 4 ngày 4 đêm, vừa rồi chấm dứt, hơn ngàn đầu dị thú, bị toàn bộ chém giết, không có một đầu còn sống hoặc là đào tẩu, nhưng là 8 đại cao thủ, cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thanh Lâm lồng ngực đều bị xuyên thủng rồi, tiểu nửa người đều là huyết nhục mơ hồ, tự chớ đừng nói chi là những người khác. Tứ đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, gần như nửa phế, rất khó lại có lực đánh một trận, một hồi đại chiến, một cái giá lớn là cực kỳ cực lớn, nhưng là thu hoạch cũng là cực kỳ cực lớn. Cái này đánh một trận xong, dị thú một phương, làm như khó hơn nữa tổ chức hữu hiệu phòng ngự, to như vậy một mảnh đại địa, thời gian rất lâu cũng không có động tĩnh. Một chuyến 8 người nhanh chóng tiến lên, lại là một thiên thời gian trôi qua, đã là ở chỗ này trọn vẹn đi về phía trước mấy trăm vạn dặm xa. Nhưng là lúc này trong quá trình, bọn hắn đi về phía trước cũng không thoải mái. Cái này phiến đại địa nhiều hiểm địa, thỉnh thoảng bộc phát, lại để cho 8 đại cao thủ bị thương. Cùng nhau đi tới, như La Sơn lão tổ, thân thể đều trọn vẹn bạo nát 3 lượt. Đoạn đường này hoàn toàn có thể nói là máu tươi nhuộm thành. 8 đại cao thủ đều chẳng quan tâm điều tức, một đường nhanh đuổi chậm đuổi. Vừa rồi cảm giác ở đây, ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhưng mà mấy người còn không có thở một cái, phía trước tự lại là liên tiếp thú tiếng hô truyền đến, lại để cho người tâm lại một lần nữa treo lên. Đặc biệt sao, còn không dứt rồi, gặp được chuyện như vậy, là được tứ đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng theo đó nổi giận khí. Lúc này đây, không cần Thanh Lâm đi kích, 4 người bọn họ toàn bộ đều không để ý thương thế trên người, xung trận ngựa lên trước, phía sau tiếp trước sát nhập đàn thú. Một hồi đại chiến lần nữa kéo ra màn che, lại là 4 thiên thời gian trôi qua, gần ngàn dị thú, chết thì chết, tổn thương tổn thương, còn lại một nắm thì không âm thanh rút lui, mà tam cấp bản đồ một phương bị thương quá nặng, như tứ đại hậu kỳ thánh vực thần hoàng đều thân thể bạo nát cũng không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn là dựa vào lấy một lượng tâm lực cường tự trèo trống cho tới bây giờ. Một đường đi đến nơi đây, là được Ngô Mông cùng Tô Tô, cũng đã bị thương rồi. Hai đại vô địch người, làm như khó hơn nữa chính thức vô địch. Những này dị thú đến tột cùng còn có bao nhiêu? Tiếp tục như vậy, chúng ta không phải bị hao tổn chết ở chỗ này không thể. La Sơn lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, từng tràng đại chiến, lại để cho hắn lại một lần nữa gân mỏi mệt kiệt lực. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhìn về phía Ngô Mông, nhìn về phía Tô Tô. Thế nhưng mà thứ hai ba người cùng hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao những này dị thú hình thái, thực lực trên cơ bản đều là đồng dạng. Chúng giống như là theo trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Phát giác sự tình không đúng, nhân loại đều có sự phân chia mạnh yếu, mặc dù đều là 9 ấn thánh vực thần hoàng, thực lực cũng có chỗ bất đồng, thế nhưng mà những này dị thú thật sự là quá kỳ quái. Tướng mạo cùng loại không nói, thực lực cũng là cơ bản giống nhau, cái này không thể không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Trải qua Thanh Lâm vừa nói như vậy, mấy người khác cũng là có như vậy phát hiện, loại thú, theo đạo lý nói có lẽ có một cái đầu lĩnh mới đúng. Thế nhưng mà những này dị thú không có. Trong lúc nhất thời, một chuyến mấy người đều là có một loại sờ cửa không đến nghi hoặc cảm giác. Ôm trong lòng đồng dạng nghi vấn, mấy người lại một lần nữa đi về phía trước. Trong nháy mắt, lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua rồi. Bọn hắn rốt cục tiếp cận cái này một mảnh đại địa vùng đất trung ương. Lại tới đây, mấy người đều là vô cùng một hồi thổn thức. Cái này cùng nhau đi tới, quả nhiên là một tấc ranh giới một tấc huyết. Bọn hắn đi chính là cực kỳ gian nan, nếu không có đang mang sinh tử, sợ cũng khó khăn dùng kiên trì xuống. Nhưng mà đi vào vùng đất trung ương phụ cận, mấy người nhưng đều là không khỏi chịu nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.